Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 828, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này càng là đệ thập tông phái hội trưởng, đấu tông cường giả, bởi vì theo trò chơi bức tư liệu thăng cấp, hiện ở trong game tông phái số lượng đã do nguyên lai 9 cái tăng cường đến 10 cái. Tăng thêm cái kia tông phái chính là bởi vì Tả Dương mà xuất hiện. Thiên Sơn Phái, vì lẽ đó đệ thập tông phái cũng bị trong game các người chơi hí xưng là Thiên Sơn Phái khác, đệ thập tông phái cùng Tả Dương gặp nhau. Còn muốn từ ở khoái hoạt đảo trên tranh cướp mị ảnh kiếm pháp tàn quyền thời điểm nói về. Khi đó Tả Dương trong tay nắm giữ một quyền tàn quyền, đệ thập tông phái người trong tay cũng có một quyền tàn quyền. Hai bên đối với mị ảnh kiếm pháp đều tình thế bắt buộc. Tất nhiên là có thiên nhiên không thể điều hòa đối lập quan hệ. Liền trận này không thể phòng ngừa tranh đấu rất nhanh liền ở khoái hoạt đảo trên triển khai. Mà trận tranh đấu này kết cục, nhưng là Tả Dương dựa vào hoa thần thất thức, vô khuyết, đem đệ thập tông phái liên hợp hành động mấy trăm người giết cái người ngã ngựa đổ. Có điều muốn bắt được trên người đối phương mị ảnh kiếm pháp tàn quyền nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cuối cùng, ở Tả Dương, uy hiếp, bên dưới, đấu tông cường giả bị ép tiếp nhận rồi Tả Dương đưa ra điều kiện. Tả Dương không đúng đệ thập tông phái tiến hành trả thù. Đồng thời vì là đệ thập tông phái ra tay giải quyết công đoàn trụ sở. Long vươn mình, phong thủy vấn đề, thành tựu trao đổi. Đấu tông cường giả muốn cầm trong tay mị ảnh kiếm pháp tàn quyền đưa cho Tả Dương. Sau đó, đệ thập tông phái vận thế xác thực bởi vậy phát sinh thay đổi. Cũng là bởi vì này, nguyên vốn đã rơi đến bang hội bảng xếp hạng người thứ 11 đệ thập tông phái một lần nữa đuổi trở lại. Hiện tại đã đuổi tới thứ 6 vị trí. Cũng là chỉ so với Hứa Tiên Cảm Nhật Xà Nghĩa Bạc Vân Thiên thấp một tên. Nhân hai người này sau khi có một lần gặp mặt lúc, đấu tông cường giả còn cố ý đối với này tiến hành rồi đầu lưỡi cảm tạ. Giữa hai người giao tình cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Có điều trước sau chỉ là dừng lại ở quen biết hời hợt trình độ. Cũng không có cái gì tiến một bước phát triển. Thậm chí Tả Dương căn bản là không đem đấu tông cường giả làm bằng hữu. Chủ yếu vẫn là Tả Dương đối với những này cái gọi là công đoàn tổ chức không hề quan tâm. Dù cho là Nghĩa Bạc Vân Thiên Hứa Tiên Cảm Nhật Xà muốn mời hắn gia nhập công đoàn, cũng đều bị Tả Dương uyển ngôn cự tuyệt. Vì lẽ đó lần này, đệ thập tông phái hội trưởng đấu tông cường giả cố ý cho Tả Dương phát tin tức báo động trước. Đúng là có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Đa tạ nhắc nhở, có điều, người tại sao phải làm như vậy? Tả Dương theo bản năng hỏi. Có câu nói gọi là vô sự lấy lòng không gian tức đạo. Tả Dương tuy không có lập tức cho đấu tông cường giả treo lên không gian tức đạo, nhãn mác, nhưng lòng phòng người dù sao vẫn là phải có. Huynh đệ, hà tất tránh xa người ngàn dặm đây? Đấu tông cường giả cười cợt, nói rằng, giữa chúng ta tuy rằng không bao nhiêu giao tình, thế nhưng trong lòng ta rõ ràng. Đối địch với ngươi cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Ta biết bản lãnh của ngươi đến cùng lớn bao nhiêu. Thế sự vô thường, chưa chừng lúc nào ta liền muốn cầu cạnh ngươi. Cũng coi như là sớm cho mình lưu điều đường lui. Lời giải thích này ngươi có thể thỏa mãn. Ngươi đúng là rất thẳng thắn a, có điều ta yêu thích. Tả Dương gật gật đầu, nói rằng, chuyện này ta ký trong lòng. Bắt đầu từ hôm nay ta nhận ngươi người bạn này. Có điều một chuyện ra một chuyện. Ta không phải là gấp cái gì đều giúp. Rõ ràng, đấu tông cường giả cũng không bắt buộc. Chỉ là tiếp tục nói. Còn có chuyện, lần này Hoa Mãn Lâu đầu mối tổ chức tinh anh truy sát đoàn. Ta là không có vẻ không hợp quần bị xa lánh cũng bị bách ra 200 người. Vì lẽ đó tinh anh truy sát đoàn tất cả hành động đều sẽ thông báo cho đến ta. Có cái gì tin tức mới ta nhắc lại trước liên hệ ngươi. Ta biết ngươi cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên quan hệ. Hoa Mãn Lâu bọn họ so với ta càng rõ ràng. Vì lẽ đó việc này ngươi không trông cậy nổi Hứa Tiên cảm nhật xà. Hắn cùng hắn Nghĩa Bạc Vân Thiên đã bị bài trừ ở bên ngoài. Có thể, cái này tình ta lĩnh, coi như ta nợ ngươi. Tả Dương biết đấu tông cường giả nói chính là sự thực. Cũng biết, biết người biết ta biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, đạo lý. Vì lẽ đó đấu tông cường giả đề nghị Tả Dương khẳng định là sẽ không từ chối. Thứ này cũng ngang với hắn cũng có chính mình nội ứng. Cho tới sau đó phải như thế nào cảm tạ đấu tông cường giả. Nói chuyện thời khắc, Tả Dương bỗng nhiên sản sinh một ý nghĩ. Lấy hắn tình cảnh bây giờ, khẳng định là không thể đại khai sát giới. Bằng không cửu âm chân kinh chỉ có thể khoảng cách hắn càng ngày càng xa. Vì lẽ đó tốt nhất cách làm chính là tránh mũi nhọn. Có thể né tránh muốn trốn, không thể né tránh cũng phải trốn. Cái gì tự đoạn kinh mạch loại hình thần kỹ, nhất định phải dùng vừa đúng. Để cái kia cái gọi là tinh anh truy sát đoàn, mệt mỏi mới là tốt nhất kế sách. Muốn làm được điểm ấy thực cũng không tính quá khó. Tả Dương trên người bảo mệnh kỹ năng vẫn tương đối phong phú. Gần nhất còn lại thêm một người Đào Chi Yêu Yêu. Chỉ cần không phải ở chiêu thức mới vừa dùng qua thời điểm rơi vào tầng tầng trong vòng vây. Muốn giết chết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có điều, một mực tránh né không phải là Tả Dương phong cách. Hắn vẫn là muốn ở không cần đại khai sát giới tình huống. Tiến hành một ít cần phải phản kích. Thật gọi những người công sẽ biết hắn cũng không phải dễ trêu. Liền, thoáng suy tư một hồi, Tả Dương lại liên lạc với Hứa Tiên cảm nhật xà. Dưới phó bản, thu được Tả Dương tin tức, Hứa Tiên cảm nhật xà lúc này sững sờ. Kinh ngạc nói, đại sư, hiện tại đều lúc nào, ngươi còn muốn dưới phó bản sự đây. Ngươi thống kê một hồi, ta cái này đẳng cấp bây giờ có thể soạt cái gì phó bản cùng đá quán qua cửa ghi chép. Chúng ta từng cái soạt, đem sở hữu có thể soạt qua cửa ghi chép toàn bộ soạt đến các ngươi công đoàn danh nghĩa. Cố gắng đánh một trận những người công đoàn mặt, Tả Dương định liệu trước nói. Dưới phó bản cùng đá quán thực cũng là một cái soạt điểm hiệp nghĩa con đường. Bởi vì những người phó bản cùng đá quán thế lực đại đa số đều là tà phái. Hơn nữa đều là NPC. Bởi vậy mỗi lần qua cửa đều có thể được tương ứng điểm hiệp nghĩa khen thưởng. Cũng coi như là nhất cử lưỡng tiện. Mà Tả Dương trước sở dĩ không có lựa chọn phương thức này. Nhưng là bởi vì dưới phó vốn là cần cùng đội hữu hợp tác tập thể hoạt động. Tả Dương như vậy độc hành hiệp cũng không phải quá yêu thích tập thể hoạt động. Ngoài ra, phó bản cùng đá quán hoạt động đều ở một cái chỉ thuộc về mình đội ngũ bịt kín không gian tiến hành. Coi như cái kia, tinh anh truy sát đoàn, sử dụng, nhân duyên quái, lần theo đến vị trí của hắn, cũng không cách nào xuống tay với hắn. Cho tới làm như vậy có thể hay không đem Nghĩa Bạc Vân Thiên đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Vấn đề này Tả Dương cũng nghĩ tới. Có điều dựa theo đấu tông cường giả lời giải thích Nghĩa Bạc Vân Thiên hiện tại vốn là rất được Hoa Mãn Lâu mọi người xa lánh. Tình cảnh cùng nơi đầu sóng ngọn gió cũng không khác nhau gì cả. Làm sao cần lưu ý những này? Lại nói, bất luận cái nào mới phát thế lực muốn quật khởi, muốn thay đổi hiện hữu thế giới cách cục, không cũng phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió đến một làn sóng. Quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ. Sao, chuyện này đối với Nghĩa Bạc Vân Thiên tới nói, cũng là một lần kỳ ngộ. Mặt khác, giúp Nghĩa Bạc Vân Thiên soạt sau khi xong, chỉ cần đệ thập tông phái không sợ phiền phức lớn, hắn còn dự định sẽ giúp đệ thập tông phái đem những này ghi chép từ đầu tới đuôi soạt trên một làn sóng. Cũng để bọn họ đang phục vụ khí bên trong cố gắng lộ một lần mặt. Lấy này thành tựu cho đấu tông cường giả tặng lại. Qua cửa ghi chép, đối với phần lớn player mà nói, vẫn rất có sức ảnh hưởng. có thể trực tiếp phản ứng ra một cái công đoàn thực lực tổng hợp. Càng là đối với những người không biết tin tức người chơi bình thường sức ảnh hưởng to lớn nhất. Sau khi kết hợp, qua cửa ghi chép, ảnh hưởng, một khi để hắn đạt đến tu luyện cửu âm chân kinh điều kiện tu luyện. Có thể thoải mái tay chân thời điểm, chân chính phản kích cũng đem mở màn. Lần này, hắn muốn dùng hành động nói cho Hoa Mãn Lâu đám người kia. Cái gì gọi là, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cách chương.